Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, núi tuyết bất ngờ. Lai Ninh trở lại nơi đóng quân lều trại, lấy xuống kính bảo hộ cùng găng tay, đem đông đến hơi tê tê hai tay vươn đến chậu than phía trên. Đầu ngón tay nhất thời truyền tới nóng rực cùng nhỏ bé đâm nhói cảm. Rõ ràng mùa đông đã qua gần nửa tháng, tuyết lớn lại không có giảm bớt chút nào tư thế, ngược lại gần nhất trở nên càng lúc càng lớn. Mỗi lần điều tra trở về, nàng đều có thể cảm đến đầu đỉnh ướt rầm rề một mảnh. Trên mặt da rẻ chung quy phải một lúc lâu mới có thể khôi phục chi giác. Đợi đến hai tay hơi chút ấm lên, nàng đưa đến một chiếc ghế ngồi đến cạnh chậu than. Tiếp theo cởi bị nước tuyết ướt nhẹp ủng ra, đem cặp chân đặt ở ngọn lửa trên. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tất vải phía trước bốc lên một cổ bạch khí. Lạnh buốt ngón chân cũng có một tia ấm áp. Còn hương vị, tiểu cô nương hơi ngượng ngùng mà hất đầu. Ngộp ở trong ủng lâu như vậy, tóm lại sẽ có chút mùi mồ hôi. Hiện tại nàng cuối cùng biết tại sao phụ thân hội cường điệu. Một cái vĩ đại nhà thám hiểm sau lưng nên có một nhánh vĩ đại đoàn thể tới chống đỡ nguyên do. Nếu như không có đệ nhất quân trước đó chuẩn bị tốt chậu than, thậm chí là nước nóng, nàng căn bản là không có cách toàn thân tâm vùi đầu vào thăm dò bên trong, chỉ là nghĩ đến một thân lạnh buốt trở lại nơi đóng quân, còn được bản thân nhóm lửa nấu nước. Đối với thám hiểm nhiệt tình quả thực là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chẳng qua đại khái cũng chỉ có lô răng bệ hạ đội ngũ mới có thể làm đến dã ngoại mọi thời tiết cung cấp nước nóng đi. Lai Ninh nghĩ thầm, ở phụ thân những kia mạo hiểm chuyện xưa bên trong, đại mùa đông mong muốn tẩy cái trước tắm nước nóng không thể nghi ngờ là chuyện hết sức khó khăn. Ẩm ướt củi gỗ, bị tuyết bao trùm lá mục, cùng với thu thập chúng nó cần thiết tiêu phí ngoài mức thể lực, đều thành tắm rửa chướng ngại. Bởi vậy đại đa số thời điểm, mạo hiểm đoàn thành viên sẽ chỉ ở thám hiểm sau khi kết thúc mới có cơ hội triệt để rửa sạch thân thể. Nhưng bệ hạ chế tạo những kia cơ khí hoàn toàn thay đổi tất cả những thứ này. Nơi đóng quân liền xây ở cách bờ sông chỗ không xa. Ba chiếc xi măng trên thuyền nồi hơi vẫn không có dập tắt qua. Là toàn bộ nơi đóng quân cung cấp liên tục không ngừng nước nóng. Mong muốn thời gian sử dụng, chỉ cần nhấc theo cái thùng đi đón là tốt rồi. Ngoài ra, đồ ăn cũng giống như vậy. Có một chiếc tạo hình đặc biệt xi măng thuyền xử lý khẩu phần lương thực của mọi người. Nó tầng trên nghiễm nhiên là một tòa di động phòng bếp. Lợi dụng nồi hơi hơi nước, mỗi ngày đều có thể nấu nướng ra lượng lớn mạch cháo, phối hợp hầm như thịt khô cùng cá mặn, so cứng rắn lương khô ăn ngon đến không biết bao nhiêu. Theo phụ thân tiêu chuẩn tới xem, này chỉ sợ là trên thế giới tốt nhất hậu cần đoàn thể. Nướng nóng tay chân sau, Lai Ninh lấy ra nàng ký sự bản, bắt đầu ghi chép hôm nay thám hiểm nội dung. Xuân 16 ngày, đào móc vẫn đang tiếp tục. Dày đặc ngọn núi trở ngại Hayervo cùng Maggie năng lực. Đặc biệt người sau ở tầng nham thạch bên trong ngang qua sẽ khiến đến ma lực tiêu hao tăng lớn. Để bảo đảm an toàn, mỗi lần tìm kiếm đều phải dự lưu đầy đủ phản hồi ma lực. Bởi vậy không có cách nào lẻn vào quá sâu. Được khoảng cách hạn chế, Hayervo chỉ có thể đại khái tuyển ra mấy cái phương hướng để Forklan tiểu thư thử đào móc. Nhân tiện nhắc lên, Forklan tiểu thư dáng dấp tuy rằng đáng sợ, tính cách lại bất ngờ thân thiết, ăn đồ so Mạch Thiến còn đáng sợ hơn. Ta thật hy vọng nàng có thể có khôi phục nguyên bản hình dáng một ngày. Từ đến dưới chân núi, tuyết một khắc đó tính lên, bây giờ đã là thám hiểm ngày thứ 13. Hiện nay duy nhất có thể khẳng định chính là ngọn núi bên trong quả thật tồn tại khổng lồ chỗ trống. Hơn nữa như là do khá nhiều cái huyệt động đàn liên tiếp mà thành. chỉ là muốn thuận lợi tìm ra khả năng tồn có lưu di tích chủ động cũng không dễ dàng. Càng khỏi nói muốn mở một cái có thể cung đệ nhất quân tiến vào lối đi rộng rãi. Về phương diện này nàng cùng Mạch Thiến đều không giúp được quá nhiều một tay. Chỉ có thể phụ trách bên ngoài cảnh giới công tác, hoặc là tiến vào những kia muôn hình muôn dạng hang động. Tìm một chút ma lực thuyền cứu nạn không dễ dàng vượt qua rãnh sâu cùng ngọn núi đứt đoạn. So với tìm kiếm di tích ảo diệu, tìm kiếm một cái đi về chỗ cần đến chính xác con đường vĩnh viễn là tối tốn thời gian. Cũng là tối tiêu phí tinh lực công tác, liền giống với phụ thân thường nói, nhà thám hiểm luôn ở trên đường giống nhau. Tiểu cô nương hướng trong lòng bàn tay a hai cái nhiệt khí. Tiếp theo viết tiếp tục đến, cuối cùng là Grey Castle kiệt xuất nhất nhà thám hiểm. Lai Ninh phát hiện mới, đại tuyết sơn đỉnh băng tầng phía dưới có to dài bóng đen đang hoạt động. Xem ra giống như là một cái khổng lồ cá. Cũng không biết nó tới cùng sống bao lâu mới có thể lớn như vậy. Nghĩ đến hương vị nên rất tốt. Đáng tiếc Anna không có tới. Chúng ta không có cách nào cắt ra băng tầng đem nó câu đi lên Mạch Thiến móng vuốt, chỉ có thể ở trên mặt băng lưu lại mấy vết cào. Trên đỉnh núi dùng thuốc nổ cũng là tối kỵ. Có lẽ chỉ có chờ đến hạ thiên tuyết tan lúc lại nghĩ cách. Viết tới đây Lai Ninh không khỏi liếm môi một cái, vì thăm dò núi tuyết, nàng đã có một lúc lâu chưa từng ăn nướng than cá thịt. Có lẽ chờ Mạch Thiến sau khi trở lại, hai người có thể thừa dịp màn đêm còn chưa giáng lâm. Đi mê tàng xâm lâm bên trong đánh chút ăn tới. Chỉ cần cho Wendy tỷ chuẩn bị trên một phần, nàng nên thì sẽ không trách tự trách mình chứ. Còn một người khác không trọng yếu như vậy phát hiện. Mê tàng xâm lâm lấy đông lại xuất hiện tà thú tập kết hiện tượng. Chẳng qua bệ hạ tường thành nhất định có thể ngăn trở chúng nó. Ghi chép lại những này sau, Lai Ninh đem ra dê bản nhét vào không thấm nước túi ra bên trong gói kỹ. Lại từ đầu thả vào trong ba lô đem mỗi ngày nghe thấy ghi chép lại. Là một nhà thám hiểm chuẩn bị quen thuộc, dường như thuyền trưởng sáng tác đi nhật ký giống nhau. Nó không chỉ là nhà thám hiểm cá nhân vinh dự chứng minh, cũng là chỉ dẫn kẻ đến sau mốc tin tức, làm chủ nhân không cẩn thận gặp nạn lúc, còn lại nhà thám hiểm cũng có thể căn cứ nhật ký tới phân tích nguyên nhân, do đó ngăn ngừa đi trên con đường giống nhau. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, xốc lên lều trại vải manh chính là Wendy, Agatha các nàng trở về. Nàng âm thanh có chút lo lắng. Trong động xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Falkland không gặp. Cái gì? Lai Ninh kinh ngạc đứng lên nói. Không gặp. Ngoặc kép. Làm lưu thủ nơi đóng quân nữ phù thủy đến cắn nuốt nhuyễn trùng lưu lại dưới đường hầm nơi cuối. Cùng lúc, đệ nhất quân binh lính đã gác lên đống lửa cùng chạm gác. Agatha đang cùng Tazira nữ phù thủy nhóm tranh chấp cái gì? Lai Ninh ló đầu nhìn tới, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, xuất hiện ở trước mặt nàng là một cái không đáy hố sâu. Trên không gặp đỉnh, dưới không thấy đáy, chỉ có thể nghe đến đầu đỉnh không ngừng có tiếng nước truyền tới. Toại đường giáp danh sụp xuống một khối, nàng móc ra phát sáng ma thạch cúi người tới, phát hiện trong vết nứt lưu có thật nhiều trơn trợt chất nhầy. Falkland tiểu thư là từ nơi này té xuống. Hiện nay xem ra dường như là như vậy. Hayervo tìm đúng phương hướng rồi. Đáng tiếc Falkland vận khí không được. Trả lời nàng chính là Edith. Nàng mở ra đi trước hố to con đường. Lại bởi đột nhiên tới vách núi mà ngã xuống đáy động. Dường như, Lai Ninh chú ý tới đối phương tìm từ. Lúc đó Hayervo cùng Maggie chính tại khác một bên tìm kiếm. Một cái vừa lúc có thể quan sát được Falkland vị trí theo nàng lời giải thích. Đối phương ma lực phản ứng là đột nhiên biến mất ở trong tầm nhìn. Edith nhún nhún vai, ta không rõ lắm các ngươi năng lực là làm sao hoạt động. Chẳng qua High Level tiểu thư ma lực chi nhãn lẽ ra có thể quan sát được cực xa địa phương cảnh tượng. Không sai chứ, có thể khi các nàng đuổi đến chỗ này lúc, lại không nhìn thấy đáy động dưới có gì sao? Xem, không tới, tiểu cô nương ngẩn người, vừa không nhìn thấy mặt đất, cũng không nhìn thấy cắn nuốt nhuyễn trùng. Edith buông tay đạo, hoặc là động này sâu đến không thể tưởng tượng, vượt qua ma lực chi nhãn quan sát phạm vi, hoặc là sẽ có cái đó đồ vật quấy nhiễu nàng quan sát. Bất luận đáp án là người nào, cũng không thể toán tin tức tốt. Nàng dừng một chút, nhìn phía còn đang tranh chấp băng nữ phù thủy mấy người. Mà các nàng tranh, liền là có muốn hay không lập tức dưới đi cứu viện Forlan, mọi người bỏ một S bấm vote. 10 điểm cho mình nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.